Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, đi Tốn Phong Đế Quốc binh doanh cũng đi dạo một vòng. Niên Tông Mẫn, Đỗ Tồn Hiếu, Bối, Bối Nguyên, ở đây có thể cũng không đều là những Hàn Thiết Quân kia binh sĩ. Một chút đạt tới bản mệnh băng lực đô thống càng là kiến thức rộng rãi. Mặc dù đây chẳng qua là ba người đầu, nhưng vẫn là bị người rất nhanh liền nhận ra được. Vừa rồi tại Nghiêm Phong nói ra câu nói kia thời điểm, rất nhiều người đều chỉ là cho là hắn tại lấy lòng Diệp Băng. Đùa giỡn thành phần chiếm đa số, lại hoàn toàn không nghĩ tới thiếu niên này vậy mà thật lại lấy ra ba cái đầu lâu. Mà lại một viên so một viên kinh người, theo rất nhiều quen thuộc Thủy Tinh Đế Quốc địch tướng các đô thống biết. Cái kia Niên Tông Mẫn cùng Đỗ Tồn Hiếu, đều là đã sớm đạt tới tứ đoạn địa băng lực cường giả. Ở trong Thủy Tinh Đế Quốc cũng là đại danh đỉnh đỉnh. Danh khí thậm chí so cái kia sát nhân cuồng ma hồ đỉnh càng phải lớn hơn nhiều. Đến mức cái cuối cùng để miệng người nào đó lưỡi cả lăm danh tự. Kia liền càng ghê gớm. Trong truyền thuyết Bối Nguyên tại Thủy Tinh thập tướng bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu. Đã là một tên hàng thật giá thật ngũ đoạn địa băng lực siêu cấp cường giả. Mà mạnh như thế người, đường đường 4-5 đoạn địa băng lực thủy tinh tướng quân. Bây giờ lại là bị Diệp Băng giống ném viên bi đồng dạng. Liên tiếp đem đầu người ném ra ngoài. Đây là một loại cỡ nào rung động. Kể từ đó, tính cả lúc trước Cốc Mộc Dương, Lô Long cùng Hồ Đỉnh ba vị mà nói. Chẳng phải là nói chết tại Diệp Băng thủy tinh trong tay thập tướng. Đã đạt đến trọn vẹn 6 vị. Rất hiển nhiên cái này đã không đủ để nguyên khí đại thương để hình dung. Tất cả mọi người có lý do tin tưởng. Mất đi cái này 6 viên đại tướng thủy tinh đế quốc. Chỉ ít trong tương lai 10 năm thậm chí trong vòng mấy chục năm. Căn bản là không cách nào cùng Hàn Nguyệt đế quốc chống lại. Thậm chí nếu như Hàn Nguyệt Đế Quốc những người nắm quyền kia càng thêm cấp tiến một điểm. Nhân cơ hội này tiến công Thủy Tinh Đế Quốc, đem hắn toàn bộ Đế Quốc diệt đi, cũng không phải là không có khả năng sự tình. Cái này, đây là nhân loại có thể làm được chuyện tình sao? Vô số người ngơ ngác nhìn cái kia đứng nghiêm thiếu niên áo trắng. Thậm chí tại Tiêu Bất Thông trong lòng, cũng là toát ra như thế một đạo suy nghĩ. Bởi vì liền xem như hắn, cũng căn bản không có khả năng song thành như vậy hành động vĩ đại. Thời khắc này rất nhiều Hàn Thiết Quân sở thuộc, căn bản cũng không có lại đi hoài nghi mấy người kia đầu tính chân thực. Bọn hắn trong lúc vô hình đã bị Diệp Băng khí thế cho chấn nhiếp không dám có chút hoài nghi. Thậm chí ở trong lòng căn bản không muốn đi tin tưởng đó là giả. Đây chính là Hàn Nguyệt Đế Quốc tại cùng Thủy Tinh Đế Quốc nhiều năm trong chiến tranh. Lấy được lớn nhất một lần thắng lợi a. Mặc dù Thủy Tinh Đế Quốc tầng dưới chót binh sĩ vẫn như cũ so Hàn Nguyệt Đế Quốc phì nhiều. Nhưng đã mất đi cái này 6 viên đại tướng. Trên cơ bản đã coi như là 5 bè 7 mảng. Diệp Băng, ngươi đến cùng là làm sao làm được. Nguyên vốn cho là mình đã đánh giá rất cao Diệp Băng Triệu Lăng Ba. Giờ phút này mặt kia đều vặn vẹo đến không ra hình dạng gì. Cuối cùng rốt cục gạt ra một câu nói như vậy, cũng đem tất cả Hàn Thiết Quân binh sĩ lòng hiếu kỳ. Tất cả đều cho nhắc lên, ha ha, vận khí mà thôi, đối với trong đó chi tiết, Diệp Băng đương nhiên là không thể nào tại cái này trước mặt mọi người nói ra. Bất quá nghe được hắn cái này qua loa lý do thoái thác. Tất cả mọi người là không tự chủ được nhếch miệng, cái này liền giết Thủy Tinh Đế Quốc 6 viên đại tướng. Mà lại tất cả đều là đạt đến địa băng lực cấp độ cường giả. Còn có 2 tên tứ đoạn địa băng lực, 1 tên ngũ đoạn địa băng lực. Cái này muốn là vận khí tốt một điểm liền có thể đem bọn hắn ám sát. Cái kia còn cố gắng tu luyện làm gì, mỗi ngày bái trời bái không được sao. Bất quá nếu Diệp Băng không muốn nói rõ. Triệu Lăng Ba cũng biết ý không có hỏi tới. Cái này mỗi người đều có thuộc về bí mật của mình. Nhất là loại này một tháng bên trong liền giết địch quân lục tướng bí mật chi tiết. Càng không khả năng đem ra công khai. Ha ha, lão đại, đã ngươi vận khí tốt như vậy, vậy không bằng hôm nào cũng đi cái kia Tốn Phong đế quốc quân doanh dạo chơi. Nói không chừng cũng có thể cầm lại 5-6 cái Tốn Phong đế quốc tướng quân đầu người đâu. Liền trong lòng mọi người bụng phi ngay miệng, Nghiêm Phong cười to thanh âm lại một lần nữa vang lên. Chỉ là truyền vào trong tai mọi người về sau, bọn hắn bĩu môi độ cong không khỏi càng gia tăng. Ngươi làm Diệp Băng thật là thần tiên sao? Có thể tại hơn một tháng thời điểm, liền lấy thủy tinh đế quốc lục đại tướng quân thủ cấp. Đã là một kiện cực kỳ chuyện nghịch thiên. Chuyện như vậy làm sao có thể lần nữa phát sinh? Chắc hẳn thủy tinh đế quốc mặc dù đem việc này che giấu, khẳng định cũng là giấy không thể gói được lửa. Thậm chí sẽ nhắc nhở minh hữu của mình, không cần dẫm vào vết xe đổ của mình. Bởi vậy tại rất nhiều Hàn Thiết quân binh sĩ xem ra, Diệp Băng lần này ám sát, chỉ sợ đã là đời này có một không hai, còn muốn đến như vậy một lần, đó là tuyệt đối không thể nào. Tốn Phong đế quốc a, kỳ thật ta đã đi dạo qua một vòng. Ngay tại lúc đám người thiện ý oanh cười Nghiêm Phong không lựa lời nói thời điểm, thiếu niên mặc áo trắng kia bỗng nhiên lại một lần mở miệng. Thanh âm mặc dù không lớn, lại là làm cho cả Thủ Vân Thành cửa đông trong nháy mắt trở nên lặng ngắt như tờ. Chẳng lẽ, nghĩ đến một cái nào đó khả năng, ở đây sắc mặt của mọi người đều trở nên đặc sắc lên. Bởi vì trải qua vừa rồi sau khi khiếp sợ, vô luận tại thiếu niên này trên thân phát sinh dạng gì sự tình, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không cảm thấy kỳ quái. Thuận tiện lấy mấy cái Tốn Phong đế quốc tướng quân đầu người. Kỳ thật ta cũng không biết bọn hắn đến cùng tên gọi là gì. Diệp Băng cũng không có đi quá nhiều để ý mọi người chung quanh ánh mắt khác thường. Kỳ trùng lấy Nghiêm Phong nhẹ gật đầu sau đó, chính là nói ra một phen đến. Lại sau đó cái kia tay phải, đã là tại bao cổ tay phía trên nhẹ nhàng một vòng. Ầm, lại là 5 cái tròn vo đồ vật từ Diệp Băng trên tay rơi xuống. Loạn thất bát tao bày ở hắn dưới chân trên mặt đất. Trong lúc một khắc, tựa hồ liền trên bầu trời tiếng gió, đều bị một màn này cho khiếp sợ đến, không dám phát ra mảy may tiếng vang. Quý Bách Phàm, Vệ Tây, Đoạn Cấn, ngoặc kép, nếu có thể nhận ra thủy tinh đế quốc các tướng quân diện mục. Vậy cái này Tốn Phong đế quốc tất cả viên đại tướng hình dáng tướng mạo. Đối với một ít người hữu tâm mà nói, cũng không biết lạ lâm mà ni liên tiếp mấy đạo kinh hô thanh âm truyền ra. Lần này liền những cái kia phổ thông binh sĩ, cũng biết mấy người kia đầu đến cùng là thuộc về ai. Bởi vì coi như bọn hắn chưa từng gặp qua Tốn Phong đế quốc các tướng quân, khẳng định cũng là nghe qua những này địch tướng tên. Trong đó gọi là làm Quý Bách Phàm Tốn Phong tướng quân. Hắn thực lực không có chút nào so thủy tinh đại tướng Bối Nguyên yếu bao nhiêu. Đồng dạng là một tên đạt đến ngũ đoạn địa băng lực siêu cấp cường giả. Nhưng mà Quý Bách Phàm này vận mệnh, tựa hồ cùng Bối Nguyên đồng thời không có cái gì hai loại. Một thân đầu đồng dạng lẻ loi trơ trọi ở lại đây. Hoặc là không thể nói lẻ loi trơ trọi. Bởi vì tại đầu của hắn bên cạnh, còn có rất nhiều đầu lâu hòa lẫn đâu. Tốn Phong đế quốc, vậy mà cũng bị chém giết chỉnh một chút 5 tên tướng quân. Nhìn xem cái kia 5 cái hơi có chút quen thuộc đầu người. Tất cả mọi người trong lòng đều là nhấc lên kinh đào hải lãng. Cái kia gọi Diệp Băng thiếu niên, thật sự là không sợ hãi người chết không bỏ qua a. Cái này biến mất hơn một tháng. Nguyên lai tưởng rằng gia hỏa này là chạy tới chỗ nào tị nạn. Nhưng không ngờ đi thủy tinh đế quốc đại doanh dạo qua một vòng sau đó. Vậy mà nâng trở về 5 cái thủy tinh tướng quân đầu lâu. Convert by Lucario, hết chương.